Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006, Mèo Trắng. Vân Sơ tụ lườm Đô Thiên Ma Vương một chút, khẽ nhíu mày, nói, một tên ma thần cảnh giới Trảm Thần Đài, mà lại xấu như vậy, Mục Thiên Tôn vì sao đối đãi hắn tốt như vậy? Tần Mục cười nói, tư chất tốt. Ngộ tính tốt, thông minh cứng cỏi, chỉ là trước kia bị chậm trễ. Đô Thiên Ma Vương là số ít để cho ta vào mắt nhân vật. Vân Sơ Tụ không khỏi tò mò, hỏi, còn có những nhân vật nào đáng giá Mục Thiên Tôn đập vào mắt? Vậy liền nhiều, Tần Mục thuộc như lòng bàn tay, nói, Thiên Đình Thập Thiên Tôn, còn có Thiên Công, Thổ Bá, Thiên Đế, Đế Hậu. Nguyên mẫu bao gồm cổ thần, thái đế, khai hoàng, lớn nhỏ đế tọa cường giả, cùng trong thế hệ trẻ tuổi tài tuấn hơn 10 vị tả hữu. Chung vào một chỗ, ước chừng có 1-200 người. Vân Sơ Tụ cười đến nhánh hoa run rẩy. 1-200 người còn gọi nhiều. Mục Thiên Tôn, ngươi muốn hù chết người ta đâu? Tần Mục Hồn Nhi suýt nữa bị nữ tử này câu đi. Nói thầm một tiếng lợi hại, khó trách năm đó cổ thần thiên đế cũng sẽ trúng chiêu. Long Kỳ Lân cảnh giác ngẩng đầu, ho khan một cái, Tần Mục lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn. Ánh mắt từ trên thân Vân Sơ Tụ rơi vào Lãng Uyển Thần Vương trên thân, chợt cảm thấy Vân Sơ Tụ dẫn dụ hoàn toàn vô dụng. Thưởng thức Lãng Uyển Thần Vương loại đẹp yên tĩnh thanh nhã kia có thể cho tâm linh của hắn an. Tĩnh lại, các nàng hai người mặc dù dung mạo một dạng, nhưng mà Lãng Uyển Thần Vương không giống như là Vân Sơ Tụ. Vân Sơ Tụ cho người ta một loại mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Mà Lãng Uyển Thần Vương ý vị lại là để cho ngươi không tự chủ lâm vào trong đó. Mê luyến trong đó, Long Kỳ Lân lại ho khan một cái. Tần Mục không khỏi buồn bực, ta không nhìn tiểu yêu tinh, Long Bàn làm sao còn ho khan tỉnh táo ta. Long Kỳ Lân nhíu chặt lông mày, trong lòng có chút bất an, giáo chủ còn có thể cứu sao? Vân Sơ Tụ nhìn xem Lãng Uyển Thần Vương, có chút nhíu mày, thầm nghĩ, tiểu yêu phụ này câu người bản sự so ta còn lợi hại hơn. Lai lịch gì? Nhìn khí chất giống như là tỷ tỷ của ta, bất quá tỷ tỷ là liên hoa hồn tiểu yêu phụ kia. Không đến mức lại phái tới một cái tuyệt vô trần tới. Ta thăm dò nàng lâu như vậy, cũng nhìn không ra lai lịch của nàng. Trong thập thiên tôn, đến cùng là thiên tôn nào hóa thành tuyệt vô trần? Chẳng lẽ là cung thiên tôn? Nhưng cũng không giống, Tần Mục cùng hai nữ trêu chọc vài câu. Liền đứng dậy mang theo Đô Thiên Ma Vương cùng Long Kỳ Lân rời đi. Đô Thiên Lão Ca, Hồ Thiên Bình ta giao cho Long Bàn trưởng quản. Ngươi ngày bình thường liền đi theo Long Bàn. Tần Mục tránh đi Vân Sơ Tụ cùng Lãng Uyển Thần Vương. Lúc này mới nói, ngươi có thời gian, liền đi thêm trong Hồ Thiên Bình dàn xếp con dân của ngươi. Trong Hồ Thiên thế giới này hay là trống rỗng? Đầy đủ tộc nhân ngươi phồn diễn sinh sống. Bất quá, Hồ Thiên Bình này chỉ là một vô ưu hương khác. Trốn ở bên trong sẽ chỉ bảo thủ. Tương lai các ngươi vẫn là phải di chuyển ra ngoài. Đến ngoại giới định cư. Đô Thiên Ma Vương xưng phải. Chán nản nói, ngoại giới chư thiên san sát. Chỉ sợ không có ta tộc nơi nghỉ lại. Tần Mục mỉm cười, ngươi tại thiên đình rất khó lập công. Nhưng ở ta chỗ này lập công lại là không khó. Duyên Khang có một chủng tộc gọi là Thiên Vũ tộc. Các nàng Thiên Vũ thế giới bị một cỗ khác ma tộc chiếm cứ. Thiên Vũ tộc trưởng Vũ Chiếu Thanh nhiều lần mời ta đi tiến đánh Thiên Vũ thế giới. Đoạt lại các nàng tộc nhân lãnh địa. Ta mặc dù đáp ứng, nhưng vẫn không có thời gian. Qua ít ngày ta sẽ hạ giới đi một lần. Ngươi liền đi gặp Vũ Chiếu Thanh. Trợ nàng đoạt lại Thiên Vũ thế giới. Thiên Vũ thế giới cũng là một đại chư thiên. Phân chia ra một khối để cho ngươi tộc nhân tạm thời đặt chân vẫn là có thể.

hắn đang nghĩ ngợi, chỉ nghe trong phủ một mảnh ồn ào. Yên Nhi hóa thành thanh tước vỗ cánh bay tới bay lui. Long Kỳ Lân cùng Đô Thiên Ma Vương cùng một đám cung nữ xung quanh vòng vây. Nhưng mà hay là bắt không được con mèo hoang kia. Tần Mục Định Thần nhìn lại, đó là một con mèo trắng, thân hình quỷ mị, xuất quỷ nhập thần, luôn luôn có thể hiểm lại càng hiểm tránh đi đám người. Cho dù là Yên Nhi cùng Đô Thiên hai đại cao thủ này liên thủ, cũng bắt không được nó. Yên Nhi hô to gọi nhỏ, mèo này thân thủ tốt, một thân cơ bắp kình đạo, khẳng định ăn ngon, tựa như là mèo của Nghiên Thiên Tôn. Tần Mục nao nao nhìn về phía Lãng Uyển Thần Vương. Lãng Uyển Thần Vương thấp giọng nói, chết sống. Tần Mục đang muốn nói chuyện, đột nhiên Lãng Uyển Thần Vương sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, có Thiên Tôn đến rồi. Nàng vừa dứt lời, có cung nữ cuống quýt tìm được vườn hoa, nói, lão gia, Nghiên Thiên Tôn tới chơi. Tần Mục đang muốn đứng dậy tiến đến nghênh tiếp, đột nhiên Nghiên Thiên Phi tiếng cười truyền đến, Mục Thiên Tôn, không dùng để đón, ngươi Thiên Tôn phủ này nhưng cũng có chút hoa lệ, bệ hạ cho ngươi một nơi tốt đâu. Tần Mục tiến ra đón, cười nói, Thiên Phi nương nương như thế nào rồi? Nghiên Thiên Phi cười tủm tỉm nói, ta đi ngang qua quý phủ, mèo con chạy mất, nghĩ thầm có phải là hay không chạy đến Thiên Tôn trong nhà. Thế là đến xem, không nghĩ tới còn chưa tới kịp thông báo, liền nghe được trong phủ truyền đến đánh mèo. Mèo này mà là của ta, trái tim nhỏ bé, bởi vậy dưới sự bối rối mới có thể tự tiện xông vào. Còn xin Mục Thiên Tôn thứ lỗi. Nàng đang nói, bạch quang lóe lên, mèo trắng kia nhảy vào trong ngực của nàng, hướng trong ngực nàng rụt rụt, nhìn xem bước tới thanh tước cùng Long Kỳ Lân không khỏi nhe răng. Lông trên đuôi từng chiếc nổ lên, Nghiên Thiên Phi vuốt vuốt đầu của nó, mèo trắng lúc này mới an tĩnh lại, híp mắt, thỉnh thoảng dò xét thanh tước, Đô Thiên Ma Vương bọn người, phát ra ô ô uy hiếp âm thanh. Tần Mục ôn hòa cười nói, Thiên Phi nương nương mèo con lại là linh động, ngay cả Lăng Tiêu cảnh giới đại cao thủ cũng bắt không được. Mèo nhà Thiên Tôn, tự nhiên là có chút bản lãnh. Nghiên Thiên Phi nhìn một chút Lãng Uyển Thần Vương cùng nghe hỏi, chạy tới Vân Sơ Tụ, lộ ra vẻ kinh ngạc, cười nói, hai vị muội muội này là... Lãng Uyển Thần Vương không nói gì. Vân Sơ Tụ hướng Nghiên Thiên Phi chào, cười nói, ta là Vân Phủ Vân Sơ Tụ, gặp qua Nghiên Thiên Phi. Thiên Phi không tại trong hậu cung, vậy mà chạy đến phủ Mục Thiên Tôn đến, không khỏi có mất đế gia thể thống. Nghiên Thiên Phi ánh mắt chớp động, ôn nhu nói, Vân gia muội tử có chỗ không biết, ta tuy là Thiên Phi, nhưng cũng là Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn là Thiên Minh Ngũ Lão một trong, chính là bản cung tiền bối, làm hậu bối đến đây bái phỏng tiền bối, cũng không mất đế gia thể thống. Ta nếu là mỗi ngày riêng tư gặp Mục Thiên Tôn, có nhà không về, mới có mất đế gia thể thống a. Vân Sơ Tụ trong lòng hồ nghi, Nghiên Thiên Tôn khẩu khí lợi hại như vậy, chẳng lẽ tiểu tiện nhân này là tỷ tỷ? Nàng từ khi phát hiện Liên Hoa Hồn chính là đế hậu nương nương về sau, luôn có chút nghi thần nghi quỷ. Nghiên Thiên Phi cáo từ, cười nói, tìm được mèo con, ta liền yên tâm, không quấy rầy Mục Thiên Tôn tu hành. Dù sao ta là Thiên Phi, thời gian dài ở lại đây, dễ dàng làm cho người ta nhàn thoại. Ngày khác bản cung trước đưa bái thiếp, lại đến bái phòng. Tần Mục đưa tiễn, nói, Thiên Phi nương nương, mấy ngày nữa ta muốn rời đi thiên đình, nương nương chỉ sợ tìm không được ta. Nghiên Thiên Phi kinh ngạc nói, Mục Thiên Tôn mấy ngày trước đây mới từ Thái Hư trở về, còn chưa nghỉ ngơi mấy ngày liền muốn rời đi, Thiên Tôn dự định đi nơi nào, khi nào trở về? Tần Mục cảm khái nói, ta đi vào thiên đình, mới biết thiên địa to lớn, bởi vậy muốn đi chung quanh một chút, thấy chút việc đời, ta dự định dạo chơi tứ cực chi địa, bái phỏng tứ đế, trèo lên cực cao chi địa, bái phỏng thiên công, xuống cực sâu chỗ, bái phỏng thổ bá, còn khi nào có thể trở về, vậy cũng không biết. Nghiên Thiên Phi lộ ra vẻ hâm mộ, ai thán một tiếng, có chút réo rắt thảm thiết. Bản cung cũng là tưởng tượng Mục Thiên Tôn dạng này tiêu dao tự tại. Chỉ là từ khi gả cho đế gia, cũng chỉ có thể tại trong thâm cung này đi lại. Ngày bình thường đi qua xa nhất địa phương chính là Ngọc Kinh Thành. Nói đến ngược lại là thê lương, thật hâm mộ Thiên Tôn, có thể dạo chơi thiên địa. Cáo từ, Thiên Tôn dừng bước, Tần Mục đưa nàng đi ra ngoài. Đã thấy ngoài cửa có lấy loan giá, rất nhiều cung nữ tại loan giá bên cạnh chờ đợi. Hai nữ hài tách ra loan giá rèm châu. Nghiên Thiên Phi ôm mèo trắng leo lên loan giá, ngồi ngay ngắn xuống, hướng Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu. Tần Mục khom người hoàn lễ. Hai cung nữ buông xuống rèm châu, loan giá thúc đẩy lái rời Thiên Tôn phủ. Tần Mục quay người hồi phủ, lập tức viết tấu chương, chuẩn bị đưa vào triều đình, bẩm báo Thiên Đế chính mình muốn rời khỏi dạo chơi sự tình. Ta cũng muốn đi. Vân Sơ Tụ nhảy cẫng hoan hô. Tần Mục nhíu chặt lông mày, thầm nghĩ, lần trước tại Thái Hư chi địa mới có thể giết chết nàng mà không kinh động Nguyên Mẫu chân thân. Đương nhiên, hay là dựa vào Lạc Thần Đao hạng người tâm ngoan thủ lạt này xuất thủ. Lần này nàng lại phải đi theo, như thế nào mới có thể giết chết nàng? Không bằng đi trước Duyên Khang, tìm được Lạc Thần Đao đánh chết tiểu hồ ly tinh này. Trên loan giá, Nghiên Thiên Phi nhẹ nhàng vuốt ve đầu mèo. Mèo trắng kia liếm liếm móng vuốt, chậm rãi nói, Thiên Phi không có đoán sai. Hôm đó khống chế nhục thân Thiên Đế, đánh cắp Thiên Đế vỏ trứng, chính là Mục Thiên Tôn. Hắn có thể giấu giếm được những người khác, nhưng không thể gạt được ta. Nghiên Thiên Phi thuận cái đuôi mèo, mèo trắng nhếch lên cái đuôi, rất là hưởng thụ, cái này có ý tứ. Nghiên Thiên Phi khẽ cười nói, Mục Thiên Tôn tu vi không cao, lại có thể khống chế nhục thân Thiên Đế, cho hắn lăng tiêu cảnh giới tu vi hắn cũng chưa chắc có thể làm được. Như vậy hắn là thế nào làm được? Thái Đế hẳn là có loại bản lãnh này. Thái Đế thần thức không gì sánh được cường hoành, có thể dùng thần thức để thay thế nguyên khí tu vi. Như vậy xem ra, Mục Thiên Tôn hẳn là ở trong Thái Hư gặp tạo vật chủ, rất có kỳ ngộ, đến mức thần thức tạo nghệ tăng mạnh. Mèo trắng nói, như vậy Thiên Đế vỏ trứng. Nghiên Thiên Phi mỉm cười, nhìn ngoài cửa sổ Ngọc Kinh Thành phồn hoa, cười nói, Thái Đế sẽ hướng hắn xuất thủ. Ta có thể đoán ra Mục Thiên Tôn đạt được tạo vật chủ bộ tộc kỳ ngộ. Thái Đế cũng có thể đoán ra, hắn dù sao cũng là thần thức đệ nhất nhân. Ta cũng muốn biết, đến cùng ai mới là Thái Đế? Nàng vuốt vuốt má mèo trắng, ánh mắt có chút giảo hoạt. Thái Đế chết cũng không hàng, khiến cho người khó có thể bình an a. Năm đó hắn khống chế Thiên Đế chân thân tập sát Lăng Thiên Tôn một màn kia, khiến cho ta không rét mà run. Nghiên Thiên Tôn đem Trạch Trư ôm vào trong ngực, thuận thuận heo lông, lẩm bẩm nói, báo phế Trạch Trư không cần ném, chùm lên nguyệt phiếu, giải lên đề cử, đặt ở đặt mua bên trong nổ sắp vỡ, sát vách tiểu hài đều thèm khóc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.